Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292. Chương 1292 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Chờ tới rồi buổi tối, Mạnh Liêm muốn bồi giường. Bệnh viện bồi giường 100 nguyên thuê cả đêm. Chờ Mạnh Liêm nhìn đến kia lay động gấp giường. Nhất thời mặt đen, hắn này thân thể, nằm trên đó là có thể đem kia gấp giường cấp đè dẹp lép, hơn nữa kia giường phòng chừng cũng liền 1m8 bộ dáng, thoạt nhìn đều không có Mạnh Liêm trường, Minh Ca ở trên giường cười không ngừng. Mặt đen Mạnh Liêm vẻ mặt bất đắc dĩ, ngồi ở trên ghế trêu chọc nói, không biết đem giường áp suy sụp, có thể hay không làm bồi tiền. Bằng không ta ngủ gấp giường đi. Minh Ca nói, ta thân kiều thể nhẹ, phỏng chừng chính là hai cái ta ngủ đi lên cũng áp không suy sụp, khen chính mình thân kiều thể nhẹ. Minh Ca không có nửa điểm thẹn thùng ý tứ, da mặt dày hậu, liền dường như là đang nói bình thường nói. Mạnh Liêm nghe vậy, ánh mắt từ Minh Ca ngực chuyển qua Minh Ca trên mặt, cổ họng lăn lăn lại không nói chuyện. Minh Ca đón nhận hắn tầm mắt, da mặt dày hậu tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi. Mạnh ca ca, ta cảm thấy ta trong khoảng thời gian này cùng ngươi ở bên nhau, các loại biến hư, ta ở nhà trước nay không bò quá tường, ở trường học càng là ngoan học sinh. Ngày đó ta vì không ghi tội, các loại nước mắt lưng tròng năn nỉ ký túc xá A-di, còn các loại nói dối đâu. Ngươi nhìn xem, ngươi đem ta cái này nũng nịu thuần khiết lại tốt đẹp tiểu cô nương mang lên oai lộ, nàng nói. Chuyện thanh âm kiều kiều, lại không phải cái loại này làm người chán ghét ra vẻ làm ra vẻ thanh âm. Trong miệng giống như là hàm mật đường giống nhau, nói ra nói đều là ngọt ngào. Kỳ thật liền tính nàng làm ra vẻ thời điểm, cũng là mỹ mỹ, cảnh đẹp ý vui. Làm người nhìn liền cảm thấy nàng nên là cái dạng này. Hắn chỉ là nghe nàng thanh âm liền cảm thấy tâm tình thực hảo. Mạnh Liêm tùy tay cầm một viên trên bàn quả táo, xem nhẹ Minh Ca nghiêng đầu đánh giá hắn động tác nhỏ. Hắn một bên tước ra, một bên hỏi nàng, ngươi còn đã quên nói một sự kiện. Minh Ca mê hoặc nhìn hắn, có sao, chuyện gì? Người trước kia cũng không thân quá miệng, không cùng nam nhân khác ôm quá. Minh Ca lập tức phản bác, sao có thể? Mạnh Liêm nhướng mày, ngươi ba ba không tính. Minh Ca liền cười, ngươi như thế nào biết ta nói chính là ta ba ba? Mạnh Liêm đem tước tốt quả táo cắt một tiểu khối, dùng tăm xỉa răng cắm tiến dần lên Minh Ca trong miệng, trừ bỏ ngươi ba ba, chẳng lẽ còn có khác nam nhân? Minh Ca vội lắc đầu, bất quá lập tức, nàng tựa hồ cảm thấy không quá công bằng, nghiêng đầu hỏi Mạnh Liêm, Mạnh ca ca ngươi đâu? Ngươi có hay không? Cái kia, cái nào? Chính là ngươi vừa mới nói hôn môi à? Mạnh Liêm bình tĩnh nhìn Minh Ca, ở Minh Ca lược khẩn trương trên nét mặt, hắn lắc lắc đầu, ta hết thảy đều là để lại cho ta tức phụ. Muộn tao nam nhân tao lên kỳ thật là đáng sợ nhất, bất quá hiện tại Mạnh Liêm, hắn kỳ thật cũng sẽ không nói như vậy nhiều liêu muội lời âu yếm, vì thế toàn bộ hành trình đều là Minh Ca ở các loại tự hài. Nàng sẽ hỏi Mạnh Liêm mấy năm nay bộ đội huấn luyện có chút cái gì, còn sẽ hỏi hắn sẽ dùng chút cái gì súng ống, cùng với hắn có hay không thực chiến quá. Này đó đều làm Mạnh Liêm cảm thấy hứng thú đề tài, tuy rằng ngay từ đầu hắn sợ Minh Ca nghe không hiểu các loại giản lược, nhưng sau lại phát giác Minh Ca nghe hứng thú bừng bừng, chính hắn liền cũng tới hứng thú, các loại nói hắn những cái đó trải qua. Chờ đến Minh Ca thật sự vây không được thời điểm, hắn đem chăn cái ở Minh Ca trên người, ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Minh Ca ngáp một cái, nàng xê dịch thân mình ở một bên, lại đem giường hai đầu giường lan dâng lên, vỗ vỗ bên người không vị nói, Mạnh ca ca, ngươi ngủ nơi này đi, nơi này có thể phóng đến hạng ngươi thân thể. Đối Thượng Minh ta thuần khiết lại nghiêm túc ánh mắt. Mạnh Liêm thật sự khinh bỉ chính mình đáy lòng xấu xa, dù sao đây là hắn tương lai tức phụ. Hai người hiện tại ngủ chung hẳn là cũng không có việc gì. Hơn nữa, bọn họ chỉ là đơn thuần cái chăn ngủ mà thôi, lại đơn thuần bất quá. Hắn nếu là cự tuyệt mới có vẻ xấu hổ đâu, các loại vì chính mình tư tưởng xây dựng lúc sau. Mạnh Liêm đã chờ mong lại khẩn trương bò lên trên Minh Ca giường, Minh Ca có thể cảm giác được. Mạnh Liêm thân thể vừa lên giường, toàn bộ giường dường như đều cong. Này hùng hài tử rốt cuộc có bao nhiêu trọng a? Giường quá tiểu. Hai khối chăn căn bản không bỏ xuống được, cho nên Minh Ca đem chính mình trên người chăn đáp ở Mạnh Liêm trên người. Thuận miệng hỏi hắn, ngươi nhiều ít cân? Không nặng, 170 cân tả hữu. Minh Ca ngẩn người. Ta 95 cân. Mạnh Liêm nói, ngươi quá gầy, đến ăn nhiều cơm mới được. Minh Ca nhéo nhéo chính mình tiểu cánh tay. Sao có thể? Ngươi nhìn xem, đều là thịt, ta trên người thịt thoạt nhìn muốn so ngươi nhiều hơn. Mạnh Liêm trong đầu qua một lần Minh Ca kia. Mềm mại đại đại, một cái bàn tay tựa hồ có thể bắt lấy ngực. Gật gật đầu, ân, nghiêng thân hắn đem cánh tay đặt ở Minh Ca cổ phía dưới. Minh Ca là mặt hướng ra ngoài, hắn tác mặt hướng tới Minh Ca cái ót, hai người như vậy tư thế ngủ nhìn như thực an toàn. Nhưng đối Mạnh Liêm tới nói, quả thực quá sao gian nan, Minh Ca tóc nhu nhu hương hương. Vừa mở mắt là có thể nhìn đến Minh Ca trắng nõn cổ. Như vậy bạch như vậy nộn, làm hắn hào tưởng duỗi tay sờ sờ, hắn cảm thấy chính mình nơi nào đó ở không chịu khống chế thịt. Thịt thịt, sau dầu mông hắn tận lực không cho chính hắn đột ngột chỗ đụng tới Minh Ca thân thể. Tuy rằng hắn kỳ thật rất tưởng đi lên cọ một cọ, giờ này khắc này. Hắn thiệt tình hối hận cùng Minh Ca ngủ một cái giường. Liền tính là ngủ ở trên mặt đất cũng so bộ dáng này dễ chịu a, Minh Ca nơi nào có thể không biết. Mạnh Liêm quẫn bách, như vậy cùng chung chăn gối. Cấp người nam nhân này kích thích tính lớn như vậy. Phỏng chừng người nam nhân này là rốt cuộc vô pháp đi xem nữ nhân khác đi. Hiện giờ Mạnh Liêm cũng coi như là ngủ nàng. Nếu là còn dám di tình biệt luyến, gia hỏa này liền thật sự tam quan có vấn đề. Minh Ca đáy lòng mỹ tư tư. Nàng này cũng coi như là trước tiên ở Mạnh Liêm trong lòng lạc cái chính mình dấu vết. Làm gia hỏa này sẽ không dễ dàng đã bị người khác bắt cóc chạy, ngủ không được Mạnh Liêm cương thân. Thể vẫn không nhúc nhích. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là tuyển cái VIP phòng. Bất quá nghĩ đến nếu là VIP phòng nói, hắn liền vô pháp như vậy gần gũi cùng chính mình tức phụ tiếp xúc. Giờ phút này tuy rằng thống khổ, lại có loại đau cũng vui sướng cảm giác, đau cũng vui sướng Mạnh Liêm một chút buồn ngủ đều không có. Trong đầu loạn loạn ngay cả chính hắn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thân thể thực hưng phấn. Đại não cũng thực hưng phấn, quả thực tưởng bò dậy hát vang một đầu 1, 2, 3, 4 như vậy ca. Minh Ca cũng đã hô hấp vững vàng vào mộng, trong lúc ngủ mơ Minh Ca một chút đều không yên ổn. Nàng chân sẽ đáp ở Mạnh Liêm trên người, tay nàng sẽ đặt ở Mạnh Liêm ngực, ngay từ đầu còn các loại câu nệ Mạnh Liêm. Phát giác hắn kêu vài lần Minh Ca đều tỉnh không tới sau. Hắn lấy hết can đảm, bắt tay đặt ở Minh Ca ngực, hắn rất sớm phía trước liền tưởng sờ một phen. Này mềm mại xúc cảm làm hắn vốn dĩ sờ một phen ý tưởng trực tiếp biến thành xoa xoa, phát giác nhà. Mình tiểu tức phụ không phản ứng, hắn dứt khoát đem Minh Ca gối kia cái cánh tay uốn lượn. Hai tay đều nắm ở Minh Ca hai ngực thượng, thực mau hắn liền không thỏa mãn loại này cách không tao. Dương cảm giác, hắn hào tưởng duỗi tay đi vào, sờ một chút chân thật thịt cảm. Hết chương.